Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Chương 416. Nam nhân này giống rớt 2/3. Ao suối nước nóng bên trong, hơi nước lượn lờ. Diana cánh tay ôm lấy Âu Dương Tĩnh cổ, lên thân hơi nghiêng về phía trước. Cứ việc ngực nàng hơi lộ ra thường thường không có gì lạ. Có thể là như vậy tư thái, vẫn là lệnh bộ ngực của nàng, khó mà tránh khỏi đặt lên Âu Dương Tĩnh cánh tay. Nếu là tình huống bình thường ngược lại cũng thôi, có thể then chốt ở chỗ. Giờ này khắc này, hai người đều ngâm mình ở ao suối nước nóng bên trong. Thân bên trên đều cùng mới sinh trẻ con một dạng trơn bóng. Nằm trong loại trạng thái này số không khoảng cách tiếp xúc, khiến cho Âu Dương Tĩnh làm sao có thể nhẫn. Hắn hít sâu, nhìn chăm chú Diana, vẻ mặt thành thật hỏi: Ngươi thật muốn biết? Dĩ nhiên, Diana không cần nghĩ ngợi. Từ nhỏ đến lớn, ta một mực duy trì tràn đầy tò mò. Vậy thì tốt, ta thỏa mãn ngươi tò mò. Âu Dương Tĩnh gật đầu, đưa tay nâng lên cằm của nàng, sau đó không chút do dự hôn lên môi của nàng. Diana ngẩn ngơ, hai mắt bỗng dưng trừng lớn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng cũng không có đem Âu Dương Tĩnh đẩy ra, ngược lại tại một loại nào đó chạm điện cảm giác kỳ diệu điều khiển, nhiệt liệt đáp lại. Cũng không lâu lắm, trong veo ao suối nước nóng nước, ngay tại hai người dần dần động tác mạnh dưới, tạo nên gợn sóng, nhấc lên náo động. Không biết qua bao lâu, náo động ao nước khôi phục bình tĩnh. Âu Dương Tĩnh ngồi tại trong nước hồ, bàn tay lớn nhẹ vỗ về Diana bóng loáng lưng. Diana ôm tại trong ngực hắn, đỏ rực khuôn mặt, dán chặt lấy hắn rộng lớn thâm hậu lồng ngực. Nàng ngón tay nhỏ nhắn nhẹ vỗ về hắn rắn chắc cơ bụng, ánh mắt mông lung, cười ha hả nói: Ta đã từng đọc qua toàn bộ 12 cuốn Kerry áo viết phê bình vui thích sự tình sách. Bọn hắn cho rằng sinh sản sinh sôi bên trong nam nhân cực kỳ trọng yếu, nhưng bởi vì sinh sản chuyển động sinh ra vui thích thì là không cần thiết chút nào. Bất quá hôm nay tự thể nghiệm sau ta mới biết được, trên sách viết không nhất định hoàn toàn đúng. Này loại vui vẻ thật là quá kỳ diệu, nói đến đơn giản khó có thể tin. Ta vừa rồi đầu óc trống rỗng, linh hồn phảng phất bay đến đỉnh mây, thậm chí còn khóc lên. Có trời mới biết ta có bao nhiêu năm không khóc qua. Âu Dương Tĩnh khẳng định cái nhìn của nàng. Cho nên chúng ta phương Đông có câu nói gọi là tin hết sách không bằng không sách. Tây phương triết nhân cũng có cách nói: Chúng ta thích thầy của ta, nhưng ta càng yêu chân lý. Trên sách đồ vật có chính xác không, còn được bản thân tự mình nghiệm chứng mới có thể làm ra phán đoán chuẩn xác, đạt được chính xác nhận biết. Diana ngẩng tấm kia oai hùng lại mỹ lệ khuôn mặt, nhìn chăm chú hắn góc cạnh rõ ràng, dương cương tuấn lãng khuôn mặt, cười nói: Nghĩ không ra, ngươi chẳng những là cái võ nghệ siêu quần dũng sĩ, còn là một vị học rộng tài cao học giả. Âu Dương Tĩnh khiêm tốn cười một tiếng: Ta không tính là học giả, chỉ là ưa thích xem chút tạp thư mà thôi. Diana cười hỏi: Ừ, ngươi cũng thích xem nào sách? Âu Dương Tĩnh lông mày nhíu lại: Loại thời điểm này, ngươi xác định chúng ta thật muốn thảo luận này chút? Diana đôi mắt sáng nhắm lại, đầu ngón tay từ hắn bụng dưới chậm rãi trượt xuống, không vào nước bên trong, thấp giọng cười nói: Ngươi nói không sai, ta hiện tại hẳn là lần nữa tự thể nghiệm một thoáng. Ngươi ra loại kỵ tụ tập chỗ. Một lát sau, trong nước hồ, gợn sóng lại hưng, náo động lại nổi lên. Hôm sau trời vừa sáng, Diana thần thái sáng láng, đi ra sơn động, xuyên thấu qua trước sơn động, cây rừng cành lá kẽ hở, nhìn một chút xanh như mới rửa trời xanh, cười nói, là cái thời tiết tốt. Nàng quay đầu, nhìn về phía hang núi, ta muốn bắt đầu huấn luyện, ngươi đây. Trong sơn động truyền ra Âu Dương Tĩnh thanh âm, ta hôm nay ngay ở chỗ này tu luyện đi, đói bụng tới tìm ta, tốt. Diana cởi mở cười một tiếng, thon dài cặp đùi đẹp cơ bắp căng cứng, đột nhiên đạp xuống đất, oanh một tiếng, tiến vào núi rừng bên trong, bắt đầu hôm nay khinh công huấn luyện. Cứ việc Âu Dương Tĩnh siêu quần bạt tụy, có được ô yêu vương tiểu long nữ ngự khẩu khâm điểm, đâm tâm, cấp bậc siêu nhất lưu năng lực. Có thể Diana cũng là bán thần thân thể, có được siêu phàm thể chất, sức chịu đựng, năng lực khôi phục. Hai người có thể xưng kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, kịch chiến liên tràng. Cho đến bình minh, Diana cũng không có vì vậy đau xót mỏi mệt. Ngược lại sảng khoái tinh thần, tinh lực dồi dào, chỉ nghỉ ngơi không đến một giờ, nàng liền dùng trước nay chưa có tốt đẹp trạng thái, đầu nhập vào trong tu luyện. Trong sơn động, Âu Dương Tĩnh hôm nay trạng thái, dĩ nhiên cũng là cực tốt. Hắn xếp bằng ở ao suối nước nóng một bên, ăn vào một loại giá cả đắt đỏ, để mà tẩy luyện tinh thần. Ngưng luyện nguyên thần thiên tài địa bảo, đem tử điện thiên tinh gác lại đầu gối, bắt đầu tu luyện. Amazon thành thị, nữ vương trong cung điện, một vị Amazon trinh sát đi vào hy đợt lự quá nữ vương trước mặt, hướng nữ vương hồi báo, công chúa điện hạ cùng nam nhân kia trong sơn động ở một cả đêm. Sáng sớm liền đứng lên rèn luyện chạy bộ, hy đợt lự quá nói, Diana cùng nam nhân kia một đêm đều đã làm những gì? Cái này, cái kia trinh sát chần chờ một thoáng, nói, chúng ta không có đi vào, chỉ ở bên ngoài sơn động giám thị, cho nên không biết bọn hắn cụ thể đã làm những gì. Chỉ là, nữ vương bệ hạ nhíu nhíu mày, chỉ là cái gì, chỉ là nghe được một chút theo trong sơn động truyền tới. Thanh âm rất kỳ quái, trinh sát do dự, không biết nên như thế nào chuẩn xác hình dung những âm thanh này. Công chúa điện hạ nàng, giống như một lần vô cùng thống khổ, còn khóc lên, thế nhưng cảm giác vô cùng kỳ quái. Nàng giống như cũng không là đơn thuần thống khổ, nếu như nói nam nhân kia khi dễ công chúa điện hạ. Trước không nói hắn không có khả năng có được thực lực cường đại như vậy, coi như hắn thật cường đại đến có thể khi dễ công chúa điện hạ, nhưng nhìn công chúa điện hạ sáng sớm đi ra rèn luyện lúc bộ dáng, hoàn toàn không giống như là bị khi dễ dáng vẻ, ngược lại ân tươi cười rạng rỡ, tinh thần gấp trăm lần so trước kia càng mỹ lệ. Chấm ngoặc kép, hy đợt lự quá nữ vương im lặng, nghe được một nửa lúc, nàng cũng cảm giác trinh sát hình dung, có chút không đúng. Sau khi nghe xong, làm người từng trải, nàng càng là trước tiên hiểu rõ ra, đêm qua, Diana cùng nam nhân kia trong sơn động đã làm những gì. Diana thật sự là quá ngây thơ rồi, nữ vương bệ hạ lắc đầu bất đắc dĩ, âm thầm thở dài, nàng và nam nhân kia mới quen biết bao lâu, chỉ có một ngày mà thôi, thế mà liền cùng hắn, ai, thiên đường đảo mặc dù tốt, nhưng quá ngăn cách hoàn cảnh, khiến cho Diana nghiêm trọng khuyết thiếu thưởng thức, thậm chí so với bình thường nữ hài còn muốn ngây thơ. Đối với nhận biết một ngày liền củi khô lửa bốc chuyện này, nữ vương tuy có chút buồn bã hắn không tranh, lại cũng không làm sao sinh khí. Này cũng là chuyện đương nhiên, Amazon người chính là Olympus chúng thần tạo vật, Diana càng là thần vương rất con gái, mà Olympus chúng thần sinh hoạt tập tục nha. Đây chính là thế gian nghe tiếng, mọi người đều biết, Hy Đợt Lữ Quá mặc dù không cho rằng nữ nhi của nàng thuần khiết thiện lương Diana công chúa, hội giống phụ thân của nàng rất một dạng làm loạn, bất quá tìm tình nhân cũng là không tính quá mức. Chỉ là Diana cái vị kia tình nhân, không rõ lai lịch, huyền bí khó lường, tại nữ vương xem ra, cũng không hết sức đáng tin cậy. Nữ vương bệ hạ, tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Trinh sát hỏi, tiếp tục giám thị, nữ vương mặt không biểu tình, từ tốn nói, chỉ muốn nam nhân kia không có làm ra tổn thương Diana. Hoặc là nguy hại thiên đường đảo cử động, cũng không cần đi quấy rầy bọn hắn. Vâng, nữ vương bệ hạ, trinh sát lui ra về sau. Nữ vương tỉ muội, an để áo phổ tướng quân nói ra. Hy Đợt Lữ Quá, ta nhìn ngươi cũng không tín nhiệm nam nhân kia. Như vậy vì cái gì không dứt khoát đem hắn đuổi đi? Hy Đợt Lữ Quá bất đắc dĩ nói. Diana tính tình, ngươi cũng biết, nàng hiện tại đang ưu ái nam nhân kia, nếu như ta hạ lệnh đuổi hắn đi, Diana nói không chừng sẽ cùng theo hắn cùng rời đi. An để áo phổ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được a, ngươi nói đúng, bất quá, nam nhân kia tới ngày đầu tiên, liền thắng được Diana ưu ái, đạt được nàng ban đầu máu. Loại nam nhân này, chỉ sợ cũng không là cái gì một lòng ra hỏa. Ta thậm chí hoài nghi, hắn có thể là rớt một dạng phong lưu loại. Mà Diana mặc dù là rớt con gái, nhưng tính cách cũng rớt hoàn toàn tương phản. Đơn thuần lại chuyên chú, bày bên trên một người phong lưu thành tính tình nhân. Nàng sợ rằng, sẽ bị thương tổn. Cho nên ta cho rằng nhất định phải cảnh cáo một chút nam nhân kia, miễn cho hắn tại tình cảm phương diện tổn thương đến Diana. Cảnh cáo sao? Hy Đợt Lữ Quá trầm ngâm một hồi, nói, cảnh cáo hắn một lần cũng tốt, bất quá phải chú ý đúng mực, miễn cho Diana không cao hứng. An để áo phổ cười một tiếng, yên tâm, Diana là ta dạy bảo lớn lên, ta so ngươi hiểu rõ hơn nàng. Suối nước nóng trong sơn động, đang đắm chìm ở trong tu luyện Âu Dương Tĩnh, bỗng nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Mở mắt lúc, hắn đồng tử bên trong bỗng dưng tuôn ra ba tấc tinh mang, óng ánh tinh quang, thậm chí lấn át thủy tinh tán phát nhu hòa bạch quang. Trong chốc lát chiếu sáng lên hang núi mỗi một cái góc. Thật giống như bạo phát một quả pháo sáng. Hư thất sinh điện. Đây là tinh thần lực cường đại đến cực điểm. Đã có thể đem vốn nên vô hình vô chất tinh thần lực hiển hóa thực chất. Dương tại hiện thực biểu hiện. Mà mạnh mẽ như thế tinh thần lực. Kỳ thật chỉ là linh hồn hắn dần dần mạnh mẽ. Tự nhiên sinh ra sản phẩm phụ mà thôi. Như linh hồn hắn chính thức tiến giai thành võ đạo nguyên thần. Như vậy cho dù hắn chưa bao giờ chuyên tu qua tinh thần lực công pháp. Chỉ hơi đọc lướt qua biến thiên kích đại pháp. Cửu âm chân kinh di hồn đại pháp. Hắn cũng có thể giống có được tinh thần niệm lực thiên phú siêu năng lực giả. Thu hoạch được niệm động lực. Tinh thần câu thông các loại năng lực, chậm rãi thu lại trong mắt trong suốt thần quang. Hắn song đồng lại thay đổi thần thái nội liễm, nhìn như thường thường không có gì lạ. Sau đó hắn dùng ôn nhuận nhu hòa ánh mắt, nhìn xem cửa hang phương hướng. Rất nhanh, một hồi âm vang hùng hồn tiếng bước chân, liền từ ngoài động truyền đến. Cùng với này loạt tiếng bước chân, một vị thân hình cao lớn, vẻ mặt uy nghiêm nữ tướng quân, sải bước đi tiến đến. Ta là thiên đường đảo tướng quân, An để áo phổ, cũng là Hy Đợt Lữ Quá nữ vương tỉ muội, Diana công chúa gì, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. An để áo phổ tướng quân, Âu Dương Tĩnh đứng dậy. Tao nhã lễ phép đi cái hoa hạ cổ lễ. Không biết ngài tới tìm ta, có gì chỉ giáo? An đề phổ áo ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh. Trầm giọng nói, nghe, Diana là thiên đường đảo báu vật, càng là cháu gái của ta. Đệ tử, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Nhất là ngươi, Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên. Tướng quân các hạ cớ gì nói ra lời ấy? Vô duyên vô cớ, ta làm sao lại tổn thương Diana? Ngoặc kép, hết chương.